Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 216, Long cung chỗ đi. Hai cha con tới thời điểm y phục rác rưởi giống như ăn mày. Trở về bên trong là ngựa cao to, sau lưng cùng cảnh vệ cực điểm uy phong. Vi Thiết Đầu ngồi ở trên ngựa loạng choạng, hắn cảm giác đầu chóng mặt. Cho tới bây giờ cũng không thể tin được tự thành huyện lý sở cảnh sát trưởng, mà cha hắn thành huyện thái gia. Vân Tùng đánh ngựa gặp phải, nói ra, ngồi vững vàng, cẩn thận rơi trên mặt đất đi. Đến lúc đó ngươi nhưng là không làm được sở cảnh sát trưởng. Vi Thiết Đầu nơm nớp lo sợ mà hỏi, đạo trưởng, tất cả những thứ này là thật, không phải nằm mơ. Cha hắn Vi Lục Cân quay đầu mắng, người là thịt chó lên không được bàn tiệc. Đây không phải là thật là cái gì? Ủy dụ ngay tại cha trong lồng ngực. Về sau ngươi phải gọi cha kêu Tôn lão gia. Vi Thiết Đầu nói ra. Cha a, ta nghe nói Thư Tiên Sinh nói, cái này huyện thái gia đều là trên trời thần tiên chuyển thế làm. Ngươi nói ngươi một cái quỷ chết đói chuyển thế. Chấm ngoặc kép, nhắm lại ngươi miệng thúi. Vi Lục Cân uy nghiêm quát lớn. Về sau ngươi có chút nhãn lực, đừng giật ra miệng nói linh tinh. Vân Tùng lắc đầu nói ra, hai người các ngươi nghe cho kỹ, trở về chớ nóng vội tiền nhiệm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng Vi Tổng Đốc xin từ. Vì sao nha? Hai cha con miệng đồng thanh vấn đạo. Vân Tùng nói ra, hai người các ngươi tự nghĩ có thể làm được huyện trưởng cùng sở cảnh sát trưởng. Đừng quên thủ hạ các ngươi còn có phó huyện trưởng, cảnh sát trưởng các loại, bọn họ sẽ cam tâm bị hai người các ngươi người dân thường đè ở trên người. Người ta tùy ý làm một bẫy dập là có thể đem hai người các ngươi hại chết. Bọn họ không dám. Tào Kim Đống duỗi ngựa đi tới. Hắn được Vi Thiên Tử cắt cử hộ tống hai người đi tiếp quản, đồng thời cho hai người chỗ dựa. Vi Lục Cân phụ tử không phải người to gan, bọn họ càng tin tưởng Vân Tùng mà nói. Hai người cùng tiến tới thương lượng vài câu, sau đó xác thực sinh ra thoái ý. Trong thành các lão gia như thế hại người bọn họ không biết lắm, nhưng bọn hắn hiểu rõ các lão gia hại bao nhiêu người. Hai người để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Tào Kim Đống thở dài nói ra, hai người các ngươi không có lĩnh hội Vi Tổng Đốc dụng ý a. Vi Tổng Đốc là ngoại lai Tổng Đốc đại nhân, quan phủ các nơi không phải hắn. Bình thường đối mệnh lệnh của hắn bằng mặt không bằng lòng. Hai người các ngươi là đuổi tốt thời điểm. Vi Tổng Đốc vừa mới thu thập Mân Châu thành nội kẻ thù chính trị, hắn hiện tại cần mở rộng thế lực. Kết quả hai người các ngươi thuận dịp tới cửa. Hắn không hiểu rõ bản lãnh của các ngươi sao? Dạng này tại sao còn muốn để cho các ngươi đi làm huyện trưởng, sở cảnh sát trưởng? Vẻn vẹn là bởi vì ngươi hai trước kia đã giúp hắn. Không, hắn là muốn các ngươi hai về sau tiếp tục giúp hắn. Hai người các ngươi đương nhiên đấu không lại huyện các ngươi thành những cái kia truyền thống hào cường, cũng là các ngươi có súng cột. Các ngươi có thể đem La Phong đảo bên trên tin được hương thân cho đến mà ra, để bọn hắn đi cho hai người các ngươi làm thủ hạ, từng bước đem bản địa hào cường thế lực cho xa lánh, chèn ép ra ngoài. Vân Tùng hít sâu một hơi. Thì ra là thế. Hắn vẫn là nghĩ đơn giản. Vi Lục Cân hưng phấn nói, ta hiểu được. Thiết cái là muốn cho hai ta cho hắn khống chế lại chúng ta nguyên quán thị trấn đây. Về sau huyện thành này chính là địa bàn của hắn. Chúng ta cho hắn thu thuế thu lương thực trưng binh, hoàn toàn cho hắn làm sống. Tào Kim Đống từ từ gật đầu. Vân Tùng nghe xong cảm thấy cái này không thể được. Cái này không phải mình một tay sáng lập một đám tham quan ô lại sao? Thế là đằng sau hắn trước tiên không nói. Đợi đến lúc nghỉ ngơi hắn đem Vi Lục Cân phụ tử mang đi. Vi Lục Cân thống khoái nói ra, ta nói lời giữ lời, cái này sẽ nói cho ngươi biết như thế đi tìm Long Cung. Vân Tùng lắc đầu nói, cái này trước không vội vã. Bần đạo trước nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi cẩn thận nghe. Các ngươi có lẽ biết rõ, bần đạo người này không chỉ am hiểu bắt quỷ bắt yêu, còn am hiểu xem tướng. Nếu như các ngươi không tin, có thể sai người đi thành Thượng Hải nghe ngóng. Bần đạo tại thành Thượng Hải có cái thân phận gọi là Huyền Cơ Tiên Sinh. Xem tướng bản lĩnh chính là nhất tuyệt. Vi Thiết Đầu nói ra. À, khó trách ngươi có tiền như vậy. Nguyên lai đều là xem tướng kiếm được tiền sao? Vân Tùng mỉm cười gật đầu. Sẽ đoạt đáp hài tử thật là quá đáng yêu. Hắn nói ra. Bần đạo cho hai người các ngươi xem tướng qua. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đây hai cha con lập tức khẩn trương lên. Bình tức tĩnh khí chờ đợi Vân Tùng đoạn dưới. Vân Tùng chỉ vào Vi Thiết Đầu nói ra. Người con mắt cuối cùng cái này để mặt thiếu âm, mặt thiếu dương, mà ở con mắt đuôi cá phía dưới xưng là gian khẩu. Chủ chính là phú quý nghèo hèn. Gian khẩu hãm sâu là đời này nghèo hèn. Gian khẩu nhô lên là đời này có phú quý. Các ngươi nhớ lại một lần. Vi Tổng Đốc có phải hay không gian khẩu cao ngất? Hai cha con cẩn thận hồi tưởng. Sau đó cao hứng gật đầu. Cũng thật là dạng này. Vi Lục Cân cười cười không cười. Hắn nhìn thấy Vân Tùng chỉ hướng nhi tử bộ mặt gian khẩu. Rất phẳng. Mà Vi Thiết Đầu nhìn về phía Vi Lục Cân mặt. Nhìn một chút về sau trợn tròn mắt. Cha, ngươi gian khẩu hảo lõm a. Làm phía trên một chút nước có thể nuôi cá. Vi Lục Cân lập tức cho hắn một cước. Sau đó hắn lại cẩn thận hỏi. Đạo trưởng a, ta tể này tướng mạo là có ý gì? Vân Tùng nói ra. Gương mặt hắn bình thường. Không có đại phú quý. Nhưng là không nên một đời nghèo khó. Cái này cùng ngươi không giống nhau. Ngươi đúng là một đời nghèo khổ tướng mạo. Vi Lục Cân lập tức thất hồn lạc phách. Vân Tùng tiếp tục nói. Cho nên hai ngày trước ngươi nói với ta. Ngươi hy vọng ta cho Thiết Đầu mưu một phần việc phải làm về sau ta đáp ứng. Bởi vì Thiết Đầu không nên một đời nghèo khó. Nhưng là các ngươi đều không có một đời giàu sang tướng mạo. Càng không có làm đại quan tướng mạo. Biết rõ điều này có ý vị gì sao? Vi Lục Cân phụ tử lắc đầu. Vân Tùng giận dữ nói. Thường nói. Chúng mục tiêu có tự nhiên có. Chúng mục tiêu không có chớ cưỡng cầu. Các ngươi trong số mệnh không có làm đại quan phú quý mạng. Nếu như các ngươi cưỡng cầu việc này. Cái kia sợ rằng sẽ ngang tàng bị vận rủi. Chết không có chỗ chôn. Vi Thiết Đầu hoảng sợ vấn đạo. Thảm như vậy. Vi Lục Cân là đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Không thể a, chúng ta thế nhưng là có thiết cái này thân thích nha. Vân Tùng thấp giọng nói. Bần đạo hỏi các ngươi. Hôm nay thiên hạ tình thế các ngươi biết a. Quân phiệt hỗn chiến. Ngày hôm nay ngươi coi đại soái giết hắn. Trời sáng đệ tử của hắn huynh làm đại soái tới giết ngươi. Vì thiên tử tổng đốc có thể làm cả một đời sao? Chờ hắn bị cừu địch thu thập. Đến lúc đó các ngươi xem như thân thích của hắn có thể có kết cục tốt. Cũng là thiết cái gian khẩu sung mãn nha. Vi Lục Cân không cam lòng nói ra. Vân Tùng nói ra. Tướng mạo có thể đại biểu tất cả sao? Đương nhiên không thể. Lại nói ngươi đi nhìn cái khác đại soái. Bọn họ gian khẩu so vi tổng đốc còn phải sung mãn. Huống chi các ngươi cũng nghe tào phó quan nói. Vi tổng đốc để cho các ngươi làm huyện trưởng. Sở cảnh sát trưởng. Đó là muốn cho các ngươi đi phát tài sao? Không phải. Vâng, để cho các ngươi phát động La Phong đảo người đi cho hắn làm sống. Một khi La Phong đảo bên trên các ngươi người nhà họ Vi cũng làm quan. Đến lúc đó Vi tổng đốc làm là đầu lĩnh của các ngươi. Dù sao cũng phải tiếp kiến các ngươi a. Một khi hắn tiếp kiến những người khác, người nói bọn họ có thể hay không tán gẫu một lần năm đó chuyện xưa. Một khi nhắc tới chuyện xưa, ai cho hắn ra chân chính chủ trì tang sự, ai cho hắn nhường cái lưới đánh cá. Những chuyện này các ngươi còn có thể giấu giếm được sao? Vi Lục Cân phụ tử liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ quá phấn khởi. Vậy mà quên đi trước lý do thoái thác là Vân Tùng an bài thoại thuật. Những lời kia bên trong giả giả thật thật. Nếu như Vi Thiên Tử nghiên cứu kỹ, bọn họ thật đúng là gánh không được. Vân Tùng tiếp tục nói. Vi Tổng Đốc mặc dù bị các ngươi đánh động, còn một nguyên nhân khác là Lục Cân thúc ngươi làm xào làm món ăn hải sản ăn ngon. Để cho hắn nhất thời cao hứng nhiệt huyết hướng đầu. Kỳ thật cái kia làm món ăn hải sản chúng ta. là động tay chân. Sớm dùng mỡ ngâm mềm tựa hồ rắc lên biển đĩa lòng. Lại dùng mỡ heo cùng dầu vừng nhất xào nó tự nhiên vừa thơm lại tiên. Nhưng đó là vi tổng đốc thiếu niên thời điểm nếm qua mùi vị sao. Đợi đến hắn biết rõ các ngươi đùa nghịch mánh khóe. Hừ hừ, lời còn sót lại không cần phải nói. Không nói so nói càng hữu hiệu. Vi Thiết đầu oa một tiếng khóc lên. Tới tay đại quan. Phi, Vân Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người trước đừng thương tâm. Từ tướng mạo mà nói. Gian khẩu thanh bi tê hàm cùng gian khẩu u ám gọi là kham khổ tướng. Mà ngươi gian khẩu hồng nhuận phơn phớt. Đời này vẫn có chút vinh hoa phú quý. Cho nên các ngươi tin tưởng ta. Các ngươi nghĩ biện pháp cự tuyệt cái này quan to lộc hậu. Đổi thành làm một cái tiểu quan. Tỉ như làm biển tuần quản. Biển tuần quản là phối thuyền. Lấy các ngươi cùng vi tổng đốc quan hệ. Quan gia thuyền không chính là các ngươi thuyền của mình. Đến lúc đó các ngươi có thuyền lớn. Cái kia không thì có phú quý. Hơn nữa có thuyền còn đại biểu có đường lui. Một khi vi tổng đốc thất thế. Các ngươi có thể lái thuyền rời đi La Phong đảo đi hải lý tìm các đảo trốn đi. Cái này tốt bao nhiêu? Vi Lục Cân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Lẩm bẩm nói. Điều này cũng đúng tốt đường ra. Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lục Cân thí chủ ngươi có thể chú ý. Thiết đầu mặc dù một đời có phú quý. Nhưng ngươi nhìn hắn mũi lộ tiêm mỏng. Mũi kiếm tích. Đây là tinh lực không ra sao a? Hắn phải mau tìm vợ sinh con. Không thể để cho quan trường lục đục với nhau cho phân tán tinh lực. Nếu không về sau sợ là khó có hậu nhân. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại. Vi Lục Cân nghe lời này một cái gấp gáp. Hắn rốt cục bị thuyết phục. Dù sao hắn đời này không có nhiều tuổi tác có thể sống. Có làm hay không quan. Hưởng không hưởng phú quý chuyện như vậy. Nhưng là hắn được ôm tôn tử. Hắn không thể để cho vi gia hương hỏa cắt. Sau đó hắn dậm chân một cái nói ra. Được rồi. Ta xác thực không có làm huyện thái gia mạng. Tể a, ngươi nghe đạo gia. Thành thành thật thật làm cái biển tuần quản liền tốt. Về sau cái này hải lý đều là ta quản. Cũng là đại quan nha. Vi Thiết đầu càng không có hùng tâm tráng trí. Hắn vội vàng gật đầu. Cái kia thời điểm có thể lấy tức phụ. Vi Lục Cân nói ra. Hiện tại ta có tiền. Trở về thì nói với ngươi vợ. Vi Thiết đầu lập tức tâm hoa nộ phóng. Làm quan có cái gì tốt? Hay là cái tức phụ mới tốt? La Phong đảo sở thuộc thị trấn kêu lật huyện. Là cái rách tung tóe. Không mỡ gì huyện nghèo. Huyện nhỏ. Bọn họ tiến vào thị trấn về sau. Tào Kim Đống thuận dịp chuẩn bị đến đỡ hai người đi tiếp quản. Kết quả hai người bất kể như thế nào không chịu làm quan lớn. Hai nhân khẩu phong nhất trí. Không thể cho vi tổng đốc cản trở. Vi Lục Cân ngữ trọng tâm trường nói ra. Thiết cái lúc ấy là ngại mặt mũi tăng thêm xúc động. Cho nên mới hứa hai chúng ta làm đại quan. Nhưng chúng ta hai có cái năng lực kia sao? Không có. Chúng ta toàn La Phong đảo đều không có năng lực này. Thiết cái có thể xúc động. Chúng ta tiểu dân chúng không thể xúc động. Lúc ấy đó là thịnh tình không thể chối từ. Có nhiều như vậy lão gia tại trên bàn ăn. Chúng ta nếu là cự tuyệt thiết cái có hảo ý đây không phải là tương đương không nể mặt hắn sao? Cho nên chúng ta lúc ấy có thể đáp ứng. Nhưng bây giờ tới địa điểm chúng ta không thể quấy rối nữa. Chúng ta cùng thiết cái đó là quan hệ huyết thống a. Không thể cho hắn hỗ trợ thì cũng thôi đi. Tuyệt đối không thể lại cho hắn cản trở. Tào Kim Đống nghe sợ ngây người. Hắn nói ra. Ta cho vi tổng đốc làm phó quan đã có nửa năm thời gian. Chỉ thấy được có người đi tìm hắn đòi quan. Mua quan. Đây là lần đầu nhìn thấy các ngươi dạng này đem tới tay quan đẩy ra phía ngoài. Các ngươi thật là vi tổng đốc quan hệ huyết thống. Hắn ngay trước hai cha con mặt biểu hiện ra đối hai người bội phục. Nhưng sau đó vụng trộm đi tìm Vân Tùng lạnh lùng vấn đạo. Đạo trưởng, người từ đó giở trò. Vân Tùng liều chết không nhận. Bần đạo giở trò cái gì? Còn có Tào thí chủ ngươi đối bần đạo thái độ được khách khí một chút. Bần đạo bất kể nói thế nào là giúp qua ngươi bận bịu. Tào Kim Đống cười lạnh nói. Vân Tùng đạo trưởng, người tự giải quyết cho tốt. chấm ngoặc kép, ta cũng là cút mẹ mày đi à. Vân Tùng nhìn thấy loại này ngoài cười nhưng trong không cười chết bộ dáng thì phiền. Người Tào Thị chính là con em dòng thứ. Ở ta Doanh Thị dòng chính trước mặt có gì có thể trang bức. Tào Kim Đống lập tức sắc mặt tái xanh, nhưng không có tỏ vẻ ra là ngoài ý muốn. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp minh bạch, hắn rõ ràng bản thân thân phận, như thế không ngoài ý. Di hoàng tộc tất cả tin tức vẫn là rất linh thông. Tào Kim Đống hừ một tiếng, nói ra, người thật sự là Doanh Thị dòng chính cửu thiếu gia sao? Doanh Thị cửu thiếu gia làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta lão trấn? Vân Tùng khinh miệt cười nói, nghĩ lừa ta ý, nằm mơ, bất quá ta có thể cho ngươi lộ ra một chút tin tức. Ta xuất hiện ở lão trấn không phải ngẫu nhiên, lão trấn bí mật ngươi có lẽ không biết lắm, nhưng lão trấn phía dưới cất giấu bí mật chuyện này ngươi nên biết rõ a. Tào Kim Đống không nói, Vân Tùng nói ra, chúng ta không phải người qua đường, về sau sợ là sẽ không lại gặp nhau. Ngươi thành thành thật thật dựa theo các ngươi Tào gia phân phó cho người làm phó quan. Mà ta muốn đi tìm, chấm ngoặc kép, Long Cung, Tào Kim Đống tiếp nhận hắn. Vân Tùng liếc xéo hắn, Tào Kim Đống lắc đầu nói, ngươi không tìm được. Vân Tùng mỉm cười nói, vậy liền đi tới xem đi. Lật huyện quan lớn nhâm miễn xảy ra vấn đề. Tào Kim Đống xem như chuyện này người phụ trách phải mau cho Vi Thiên Tử báo cáo. Vân Tùng thì đi tìm Vi Lục Cân. Vi Lục Cân minh bạch ý đồ của hắn, nói ra, ta biết Long Cung vị trí, nhưng là khó tìm, nó giấu dưới đáy biển, muốn trước đi Vong Mệnh Biển. Vong Mệnh Biển có 8 đại kỳ quan, trong đó một cái kỳ quan gọi là Biển Hỏa Phần Trời. Biển lửa thiêu đốt, Vong Mệnh Biển sẽ đại loạn, sau đó ngươi phải kiên nhẫn các loại. Đợi đến biển lửa tắt diệt sẽ có ngọn lửa ở trong biển phiêu đãng dần dần dập tắt. Lúc này có một loại rùa biển sẽ xuất hiện, gọi là thải hòa quy. Bọn chúng sẽ đi nuốt mất còn dư lại ngọn lửa. Người phải bắt được cơ hội này cùng lên thải hòa quy. Thải hòa quy lặn xuống nước về sau cuối, cùng hội tụ thành quần. Bọn chúng tiếp tục lặn xuống nước, sẽ lẻn vào đáy biển đi tìm Long Cung. Chỉ cần đi theo bọn chúng, vậy nhất định có thể tìm tới Long Cung. Vân Tùng nói ra, đây chính là ngươi khi đó từ ảo ảnh trông được đến tình cảnh sao? Vì Lục Cân ngưng trọng gật đầu. Không tệ, chỉ có ta thấy được thải hòa quy lặn xuống nước đến Long Cung phụ cận một màn. Hắn dừng một chút, biểu hiện trên mặt do ngưng trọng biến thành khẩn trương. Ta khuyên ngươi đừng đi tìm Long Cung, rất nguy hiểm, ta xem những cái kia thải hòa quy hành tích. Bọn chúng xuyên qua một mảnh mạch nước ngầm, cái kia mạch nước ngầm sức mạnh rất lớn, thải hòa quy bị quét sạch không ngừng quay cuồng. Bọn chúng được hai bên cắn cái đuôi dựa vào toàn bộ sức mạnh mới có thể yên ổn xuyên qua cái kia mạch nước ngầm. Trong dòng nước ngầm có thuyền đắm, không được là thuyền đắm mảnh vụn. Thuyền đắm mảnh vụn ở bên trong xoay chuyển rất lợi hại, liền cùng để cho vòi rồng khống chế một dạng. Xuyên qua mạch nước ngầm về sau cách Long Cung còn rất xa, nhưng đã là biển sâu, ở trong đó có thật nhiều rất đáng sợ cá lớn. Nuốt thuyền cá lớn, người là sống sót không đến được Long Cung. Hắn lắc đầu, tuyệt đối không đến được, đây không phải là người đi chỗ. Vậy thật ra thì không phải Long Cung, là địa phủ. Vân Tùng gật đầu, Long Cung nếu như nguy hiểm như vậy, vậy hắn thì không đi được. Để cho Từ Phúc đi trước thăm dò đường một chút. Dù sao Từ Phúc đã bất nhân bất quỷ, hắn khống chế Thanh Long Liêu nên là có thể xuyên qua loạn lưu hải vực. Hắn hít sâu một hơi đối Vi Lục Cân nói ra, hiện tại chúng ta hợp tác kết thúc, bần đạo hoàn thành hứa hẹn, người cũng cho bần đạo mong muốn tin tức, chúng ta quãng đời còn lại hẳn không có cơ hội gặp lại. Lục Cân thí chủ, hy vọng ngươi cuộc sống sau này có thể thuận buồm xuôi gió. Có lẽ hắn câu nói này đánh động Vi Lục Cân. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, Vi Lục Cân lại gọi lại hắn. À, đạo gia ngươi chờ một chút. Còn có một việc ta không nói. Chấm ngoặc kép, hắn trên mặt lộ ra rõ ràng chần chờ. Nhưng việc này ta nói không chính xác, bởi vì ta lúc ấy nhìn không biết lắm. Loạn lưu bên trong không chỉ có đông đảo thuyền đám, còn giống như có người. Ta lúc ấy bị nhìn thấy tràng cảnh rung động, cho nên có chút nhìn không rõ. Ta dư quang giống như thấy được bóng người. Hơn nữa còn là rất nhiều người ảnh. Bọn họ tại trong loạn lưu mặt dãy giụa, giống như là bị kẹt ở bên trong nhưng không có chết. Bọn họ dãy giụa lấy nghĩ rời đi loạn lưu. Thế nhưng là đây hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ không thể rời bỏ. Nghe sự miêu tả của hắn, Vân Tùng trong lòng thật là có điểm kiêng kỵ. Nơi này như thế như vậy tà môn. Hắn hướng Vi Lục Cân chắp tay nói tạ. Sau đó quay người đi. Đạp lãng thuyền bây giờ tại La Phong đảo bên ngoài hơn 20 dặm nơi một tòa ụ tàu cập bến. Bánh lái ngay cả cán cắt. Hắn đem thuyền đậu ở chỗ đó tìm người sửa chữa. Hắn trước quay về La Phong đảo mang lên A Bảo cùng lệnh hồ cha. Sau đó đi tìm đạp lãng thuyền. Toàn Sơn Giáp chờ người liên can thành viên bây giờ đều đang nhìn trông đạp lãng thuyền. Này vốn là Vân Tùng tùy tiện an bài. Kết quả lại tránh khỏi toàn quân bị diệt tổn thất. Bị Thải Vân mang đi vẻn vẹn hồ kim tử. Đại bổn tượng, trường Chu huynh đệ, Vân Tùng đang đuổi hướng ụ tàu thời điểm có chút bận tâm. Hắn lo lắng Di Hoàng tộc đội tàu tìm được đạp lãng thuyền. Sau đó đem Toàn Sơn Giáp mấy người cũng cho bắt đi. Kết quả hiện thực vẫn là hào. Đạp lãng thuyền yên ổn dừng sát ở ụ tàu. Toàn Sơn Giáp đám người núp ở trong khoang thuyền uống rượu trắng. Đánh mã điếu. Thoạt nhìn nhỏ thời gian qua vẫn rất hảo. Bọn họ không biết hồ kim tử mấy người tao ngộ. Nhìn thấy Vân Tùng bản thân đi thuyền đến còn đuổi tới kỳ quái. Vân Tùng cười khổ đem trước tao ngộ nói mà ra. Một đoàn người lập tức phẫn nộ rồi. Những người này khinh người quá đáng. Lại dám trói đi ta các huynh đệ. Lão đại, làm sao làm? Làm cái gì làm? Trực tiếp làm bọn họ a. Mua thương mua pháo. Dùng tiền mướn người. Mấy ngày nay chúng ta cũng không phải hàng ngày chơi. Chúng ta vậy làm chính sự. Chấm ngoặc kép. Không tệ. Chúng ta mấy ngày nay ở trong này tìm hiểu tin tức. Dò thăm một cái trên biển chợ đen. Cái kia chợ đen bên trong đồ vật nhiều. Súng pháo đầy đủ thậm chí còn có nô lệ bán đây. Cũng có sát thủ có thể thuê. Vân Tùng khoát tay nói. Mọi người tỉnh táo. Hồ Kim Tử an nguy của bọn hắn không có vấn đề. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc là không có đản gia huynh đệ chúng ta sao có thể tìm được phong mệnh. Biển, Mãng Tử nói ra, còn không đơn giản, đi đâu trên biển chợ đen đi một vòng. Nơi đó cái gì cũng có bán tin tức, nhất định là có là người biết rõ phong mệnh biển vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.